Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, thủ đoạn, Sở Ly ôm quyền, ngầm buông lỏng một hơi. Xem ra Khô Vinh Kinh quả thật có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Đem thiên tâm quyết cùng thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí đều treo tại Khô Vinh thụ bên trên, sau đó ẩn vào não hải hư không. Xác thực giấu giếm được đi. Cái này Triệu Hải Uyên tâm tư khó lường. Sở Ly lại càng phát ra kiêng kỵ. Nhìn như đối với mình không có ác ý. Chưa hẳn như thế. Như vậy thôi diễn thiên cơ nhân vật tâm tư nhưng không dễ dàng như vậy suy đoán. Nhưng hắn tinh thông thiên tinh động hư thuật. Biết thôi diễn thiên cơ người tình cảm thường thường đạm mạc. Xem người như sâu kiến. Đối với ngoại nhân, mặc kệ là thế lực nào, bọn hắn cũng sẽ không coi trọng. Hết thảy đều là quân cờ mà thôi. Hắn bởi vì có đại viên kính trí cùng đại nhật Như Lai bất động kinh. Có thể khắc chế loại này kỳ dị cảm giác. Cho nên cùng bình thường không khác. Triệu Hải Uyên bọn hắn loại này liên tục tu luyện thôi diễn thiên cơ phương pháp. Cũng rất khó tránh cho. Tống Thành Trí nhất chuyển đến mặt trăng cửa liền lắc đầu. Thật đúng là phiền phức. Sở Ly ngươi thật phế đi thiên tâm quyết. Sở Ly gật đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Thành Trí tiếc hận vô cùng. Có thiên tâm quyết Sở Ly cùng không có thiên tâm quyết Sở Ly là hoàn toàn khác biệt. Thiên tâm quyết diệu dụng nhìn lần trước thắng lớn liền có thể biết. Thật là đáng tiếc, đáng chết Diêu Thiên Lâu. Hắn phẫn hận sau khi cũng không thể tránh được, chỉ có thể đồng tình vỗ vỗ Sở Ly. Sở Ly nói, đường chủ, cẩn thận một chút, đừng đem đoàn người đều góp đi vào. Nếu không giết lại nhiều Atula lại có ý nghĩa gì? Tống Thành Trí ánh mắt ngưng tụ, minh bạch Sở Ly ý tứ, nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Vô dụng, phó thác cho trời đi. Hắn tại Triệu Hải Uyên trước mặt căn bản nói chuyện vô dụng. Địa vị kém đến quá xa. Sở Ly nói, vũ sư điện người tới đâu? Ngoặc kép, ta thử một chút. Tống Thành Trí gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên biến mất. Thành Ngọa Long bên ngoài không thể dùng dịch chuyển tức thời trong hư không? Bên trong thành lại có thể. Qua một hồi lâu, Tống Thành Trí còn chưa có trở lại. Sở Ly biết bên kia cũng không thuận lợi. Sau một lúc lâu, Tống Thành Trí hiện thân. Sắc mặt đen như mực khó coi đến kịch liệt. Sở Ly vừa nhìn liền biết không thuận lợi. Tống Thành Trí lắc đầu nói. Phó điện chủ để chúng ta thành thành thật thật nghe Triệu Hải Uyên. Chớ suy nghĩ lung tung. Sở Ly nhíu mày. Chẳng lẽ phó điện chủ cũng sợ Diêu Thiên Lâu? Diêu Thiên Lâu không thể đắc tội. Nếu không ám toán một thanh cũng không biết. Tống Thành Trí lắc đầu nói, nhưng chúng ta vũ sư điện cũng không phải bị dọa sợ. Chỉ là điện chủ bế quan, hai vị phó điện chủ đều không muốn gánh trách nhiệm thôi. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu, một mặt oán giận thần sắc. Sở Ly nói, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Triệu công tử. Không có biện pháp, Tống Thành Trí nói, ai bảo chúng ta chỉ là nho nhỏ bạch lộ đường. Nếu là điện tiền ti cũng sẽ không như vậy biệt khuất. Sở Ly cười cười không nói chuyện. Hắn đã hiểu rõ điện tiền ti nội tình. Chỉ nghe lệnh của điện chủ. Bên cạnh người một mực không nghe. Cho dù là Triệu Hải Uyên tới cũng vô dụng. Đáng tiếc điện tiền ti nhận người càng thêm khắc nghiệt. Thường thường là tại bốn đường bên trong tuyển chọn tối ưu người. Hoặc là mời chào cao thủ đứng đầu nhất. Không phải nhất phẩm không thể vào. Mà lại cũng không phải gì đó dạng nhất phẩm đều thành. Cần nhất phẩm bên trong nhân vật đứng đầu. Tống Thành Trí nói. Bất quá Triệu Hải Uyên cũng sẽ không cố ý hại chúng ta. Sở Ly gật gật đầu. Như thế, Triệu Hải Uyên sẽ không cố ý hại bạch lộ đường. Mà lại cũng không cần thiết hại bạch lộ đường. Nhưng cũng sẽ không coi trọng bạch lộ đường. Chỉ muốn lớn nhất sát thương Atula cùng thiên ma. Thủ trước tiên nghĩ tuyệt không phải bạch lộ đường an nguy. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, bọn hắn đi vào phủ thành chủ đại sảnh. Triệu Hải Uyên đang chắp tay đứng tại trên bậc thang, ngửa mặt chỉ lên trời. Đánh giá nắng sớm, Sở Ly bị Tống Thành Trí kéo qua cùng một chỗ. Tống Thành Trí bây giờ đối Sở Ly có chút tin dùng. Tại bạch lộ đường mặc dù không có chức vị, lại có quyền uy. mà lại kiến thức cùng trí tuệ bất phàm, có thể ra một nghĩ kế. Mạc Hoành cùng Ấn Trời Lũy cùng theo. Đại sảnh dưới bậc thang đứng đấy Trịnh Thiên Long, đang chắp tay dạo bước, sắc mặt chìm túc, như có điều suy nghĩ. Phủ thành chủ cùng thành Ngọa Long trà trộn vào nhiều như vậy thiên ma. Hắn đang nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể lấy công chuộc tội. Thành Ngọa Long có quá nhiều tâm huyết của hắn, có quá nhiều hắn thời gian. Hắn không cam tâm tùy tiện bị điều đi. Triệu Hải Uyên xoay người lại, quét mắt một vòng Sở Ly cùng Tống Thành Trí, thản nhiên nói, tiến đến, năm người tiến vào đại sảnh, nhìn thấy phía đông vách tường treo một bức khí thế xâm xâm bản đồ địa hình. Phía trên vẽ lấy dãy núi cùng rừng cây, tựa như chân thực không khác, nhìn một chút liền có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Triệu Hải Uyên chắp tay đi vào địa đồ phụ cận, đưa tay ở phía trên điểm mấy lần, lập tức trên bản đồ xuất hiện mấy cái màu đen điểm nhỏ. Triệu Hải Uyên lại tại trên địa đồ vẽ mấy lần, vây quanh điểm đen xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Từ Nam đến Bắc, Sở Ly đã nhìn ra cái này điểm đen ở vào Tam Long Sơn, đằng sau chính là Ngọa Long Sơn. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra Triệu Hải Uyên thôi diễn chi thuật xác thực cao minh chi cực. Trực tiếp tính tới Atula lộ tuyến cùng nơi đặt chân. Càng mấu chốt chính là, hắn lúc trước không nhìn thấy thành Ngọa Long bên trong thiên ma sâu cạn. Những này thiên ma có bảo vật hộ thể, quấy nhiễu nhìn trộm, Triệu Hải Uyên lại có thể rõ ràng tính ra tới. Hắn vẫn cho là tự mình thiên tinh động hư thuật đã đến cực sâu cấp độ, có thể ngạo thị thiên hạ, thậm chí đến thiên ngoại thiên cũng là đứng đầu nhất. Triệu Hải Uyên xuất hiện trực tiếp cho hắn rót một chậu nước lạnh. Mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, hoặc là thiên tinh động hư thuật khả năng còn không tính đứng đầu nhất bí thuật. Khả năng so ra kém Diêu Thiên Lâu bí thuật, hay là Triệu Hải Uyên người mang một loại nào đó bảo vật, cho nên có thể đủ khắc chế đám thiên ma hộ thân chi vật. Nhưng mặc kệ như thế nào, Triệu Hải Uyên có thể thôi diễn ra Atula lộ tuyến, điểm này lại mạnh hơn hắn, bất kể có phải hay không là mượn bảo vật, đều mạnh hơn hắn một bậc. Hắn có thể thôi diễn đến Atula nơi đặt chân, cụ thể lộ tuyến lại không thành. Triệu Hải Uyên chỉ đồ, thản nhiên nói, bốn cỗ Atula, lưỡng cường hai yếu, thành vệ rút ra 2000, cùng bạch lộ đường các đối phó cái này hai đường. Cái này hai đường không cần để ý. Trịnh Thiên Long cau mày nói, không để ý tới bọn hắn, đánh tới thành Ngọa Long làm sao bây giờ? Bọn hắn công không được thành Ngọa Long. Triệu Hải Uyên thản nhiên nói. Trịnh Thiên Long nói, vậy cũng sẽ hù dọa đoàn người. Bọn hắn nên dọa một cái. Triệu Hải Uyên nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trịnh Thiên Long trên mặt nộ khí lấp lóe, nhưng lại ẩn xuống dưới. Một khi Atula đánh tới thành Ngọa Long dưới, mặc kệ có thể hay không tấn công vào đến, đối bên trong thành bách tính tới nói đều là lớn lao khủng hoảng, đều sẽ để thành Ngọa Long trở nên tiêu điều. Đa số bách tính đều sẽ rút khỏi thành Ngọa Long. Hắn bỏ ra bao nhiêu năm mới bỏ đi bách tính khủng hoảng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Atula không có thể đột phá cửu trọng núi đánh tới Ngọa Long Sơn. Hai đường Atula một khi công, chỗ có lòng tin sẽ sụp đổ. Trừ phi ngươi xuất động còn lại 2000 thành vệ, tại Ngọa Long Sơn nghênh kích cái này hai đường. Triệu Hải Uyên thản nhiên nói. Ngoặc kép, tốt. Trịnh Thiên Long chậm rãi nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cái này Triệu Hải Uyên nhìn xem vô thanh vô tức, lại là thủ đoạn cao cường. Vừa lên đến liền muốn cầu Trịnh Thiên Long phát ra tất cả thành vệ. Trịnh Thiên Long nhất định có điều cố kỵ sẽ không đáp ứng. Cho dù hắn là Diêu Thiên Lâu đệ tử, tại loại sự tình này bên trên Trịnh Thiên Long cũng sẽ không thuận theo. Bây giờ lại là Trịnh Thiên Long chủ động yêu cầu thành vệ toàn bộ điều động. Cái này thật là có chút mạo hiểm. Một khi có biến số, thành vệ trống rỗng, thành Ngọa Long nói không chừng thật cũng bị người chiếm đi. Sở Ly ngưng thần dò xét Triệu Hải Uyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.